Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, Gromas. Ta muốn làm cái đại tin tức. Dragon khi nghe thấy Gromas lời nói về sau, nở nụ cười, quả nhiên Gromas ra hỏa này lần này thái độ tốt như vậy. Là thật có cần dùng đến bọn hắn quân cách mạng địa phương a. Bất quá cái này cũng không có gì. Dragon cũng không có cảm thấy Gromas là bởi vì có cần dùng đến hắn địa phương mới thái độ tốt như vậy có cái gì không đúng. Dù sao tính toán ra, bọn hắn quân cách mạng tại chính thức trên ý nghĩa cũng chỉ là cùng Frostwarp băng hải tặc lợi dụng lẫn nhau sinh ra quan hệ hợp tác mà thôi. Chỉ gặp Dragon nở nụ cười, mở miệng nói ra, vậy ta trước hết bêu xấu. Gromas cũng là rất nể tình nói, rửa tay lắng nghe, sau đó chỉ thấy Dragon bưng lên trước mặt mình chén trà. Uống một hớp nhỏ mà về sau, mở miệng nói ra, kỳ thật tại trước đây không lâu, ta cũng là mới vừa vặn biết được Doflamingo thân phận chân thật của hắn. Về phần tin tức này nơi phát ra, ta liền không tiện tiết lộ. Gromas nghe cũng đi theo gật gật đầu. Mình cùng Doflamingo đều biết tại chính phủ thế giới cùng hải quân bên trong trộn lẫn hạt cát. Nếu là Dragon ngay cả loại chuyện này đều làm không được, vậy cũng đừng lăn lộn. Tình báo nơi phát ra không đề cập tới cũng được. Dù sao hắn cũng không thế nào hiếu kỳ. Nếu là Dragon nói ra, Gromas còn cảm thấy gia hỏa này có phải hay không là tại cho mình gài bẫy chút đấy. Tại xác định Doflamingo đã từng thân phận về sau, lại đối so dưới hiện nay tại thánh địa Marizoa Thiên Long nhân Don Quixote gia tộc. Chúng ta quân cách mạng có lý do tin tưởng, Doflamingo thân phận cũng không chỉ là bình thường Thiên Long nhân. Hắn rất có thể nắm giữ lấy rất nhiều chính phủ thế giới bí mật. Bởi vậy chúng ta bày ra có quan hệ với Dressrosa hành động. Nhưng mà cuối cùng lại xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn. Không thể thành công từ Doflamingo trong tay lấy được cái gì tình báo hữu dụng. Cuối cùng ngược lại là để hắn bị hải quân bắt được. Nói thật, chúng ta là không có ý nghĩ này. Dragon có chút bất đắc dĩ cười một cái nói. Đối với điểm này, Gromas là tin tưởng. Có lẽ Dragon là muốn từ Doflamingo nơi này được cái gì tình báo hữu dụng. Nhưng là hắn tuyệt đối không muốn cho Doflamingo bị hải quân cùng chính phủ thế giới người bên kia bắt lại. Nói như vậy đối bọn hắn quân cách mạng hoàn toàn không có chỗ tốt không phải sao? Doflamingo tại Dressrosa xuống ngựa, xác thực không phải bọn hắn quân cách mạng chỗ mục tiêu dự trù. Kiệt ha ha ha ha ha, thế sự khó liệu a. Gromas cười lớn nói, nha. Bất quá hiện nay sự tình lại có mới chuyển cơ. Không nghĩ tới Doflamingo vậy mà lại bị ngươi cho cứu ra. Như vậy cũng liền đại biểu cho chúng ta lại có hy vọng từ hắn nơi đó đạt được chúng ta muốn tình. Báo, Dragon cười một cái nói. Tiếp lấy cũng không cho Gromas mở miệng thời gian. Hắn liền tiếp tục nói. Cùng Doflamingo, giữa chúng ta giao tình không sâu. Cho nên cần dùng chút thủ đoạn, nhưng là chúng ta quân cách mạng cùng các ngươi Frostwarp băng hải tặc thế nhưng là lão giao tình. Bởi vậy lần này ngược lại cũng không cần cố lộng huyền hư. Gromas điện hạ, không biết rõ chúng ta có thể hay không ở phương diện này triển khai một chút hợp tác. Dù sao hiện nay chính phủ thế giới cùng ngươi cũng coi là quan hệ tan vỡ. Sớm muộn có một ngày, các người sẽ cùng chính phủ thế giới đối đầu không phải sao? Cái này không chính là chúng ta có thể càng thâm nhập hợp tác thời cơ sao? Giải quyết chính phủ thế giới, đối với các người Frostwarp băng hải tặc tới nói, cũng là một cái chuyện không tồi không phải sao? Kiệt ha ha ha ha ha, Dragon tiên sinh, điểm ấy ngươi sợ là hơi sai lầm cái gì? Xác thực, thành như ngươi nói. Chúng ta Frostwarp băng hải tặc cùng chính phủ thế giới quan hệ không bằng dĩ vãng. Bất quá muốn nói vỡ tan cùng là địch, thật cũng không đến loại trình độ đó đi. ngươi xem một chút cái này Hoàng Kim Thành. Đây cũng là chúng ta cùng chính phủ thế giới quan hệ chứng minh a. Nói cho cùng, chúng ta cũng chính là cái hải tặc mà thôi. Cùng cái gì chính phủ thế giới còn có các ngươi quân cách mạng. Căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp. Ta cũng không có những cái kia muốn vỡ nát cái này thối nát thế giới ý nghĩ. Chỉ cần đằng sau ta những cái kia ủng hộ ta người có thể được sống cuộc sống tốt là được rồi. Đến cho các ngươi quân cách mạng những cái kia cứu vớt thế giới ý nghĩ. Ta mặc dù rất tôn trọng, nhưng là cũng liền chỉ thế thôi. Cuối cùng, địch nhân của ta không phải chính phủ thế giới, mà là tại thế giới mới hải quân. Nói trắng ra là, chỉ cần hải quân không tại thế giới mới bên trong lắc lư. Ta thậm chí ngay cả hải quân đều không thèm để ý. Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Cái này cũng đúng là ý nghĩ của hắn. Chính phủ thế giới, năm đó nên ra oán khí. Gromas cũng đều sớm đem chàng tử tìm trở về. Qua nhiều năm như vậy, dứt bỏ hải quân cùng hải tặc lập trường mà nói. Chính phủ thế giới cũng không có lại cùng hắn Gromas đại gia không qua được. Thật muốn tính lên, ngược lại là bọn hắn Frostwarp băng hải tặc thường xuyên cho cái kia năm cái lão già họm hẹp ngột. Ngạt, bởi vậy từ trên căn bản mà nói, hắn Gromas đại gia thật đúng là không có muốn diệt trừ chính phủ thế giới ý nghĩ. Dù sao có một cái như thế thối nát thống trị trên thế giới này. Bọn hắn Frostwarp băng hải tặc mới có thể sống càng thêm thoải mái a. Các loại hắc ám thế giới sinh ý, các loại lũng đoạn sinh ý, còn có sau lưng súng ống đạn dược giao dịch, lẻ loi tổng tổng, đây đều là chỗ tốt a. Về phần hải quân, cái kia chính là trên lập trường địch nhân rồi. Gromas không hứng thú khi cái gì thế giới chi vương, cho dù có, cũng là về sau sự tình, dù sao hiện giai đoạn, hắn là không có những ý nghĩ này. Chỉ muốn tại thế giới mới bên trong sống tự do tiêu sái. Bởi vậy hắn cần đem thế giới mới bên trong hải quân đều cho làm phế đi. Chỉ thế thôi, cho nên Dragon lúc này cùng hắn kéo cái gì cùng một chỗ liên thủ xử lý chính phủ thế giới. Cải tạo cái thế giới này các loại lời nói đề. Hắn là một chút hứng thú đều không có. Dragon khi nghe thấy Gromas lời nói này về sau, đương nhiên cũng nghe được Gromas bao hàm ở trong đó ý cự tuyệt. Bởi vậy cũng là trầm mặc lại. Cau mày, tựa hồ đang suy tư nên như thế nào thay đổi một cái Gromas cái kia chết đầu óc. Bất quá lúc này, Gromas lại cười lớn mở miệng tiếp tục nói. Đương nhiên, hợp tác vẫn là có thể hợp tác. Dù sao ta cùng chính phủ thế giới mặc dù không có đi hướng các ngươi dạng này hiểm ác quan hệ. Nhưng cũng không khá hơn chút nào. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, chúng ta hoàn toàn có thể hợp. Dragon nghe vậy cũng là nhìn về phía Gromas. Lần này hắn xem như minh bạch. Cái này Gromas đại gia đúng là không sẽ bởi vì cái gì gia quốc đại nghĩa. Lý tưởng thế giới loại hình những này hư vô mờ mịt đồ vật đi cùng bọn hắn quân cách mạng cùng một. Chỗ làm chính phủ thế giới một tay, nhưng là có lợi ích. Cái kia chính là khác nói, quả nhiên dứt bỏ hải tặc vỏ ngoài, hỗn đản này liền là cái người làm ăn, a. Nghĩ tới đây, Dragon cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu, lộ ra một vòng tiếu dung, mở miệng nói ra, ngươi cái tên này qua nhiều năm như vậy vẫn là không có biến a. Ta vốn cho rằng ngươi đi tới hiện nay địa vị, làm sao cũng nên có chút phiêu miểu truy cầu. Kết quả ngươi vẫn là như thế, tục, a, kiệt ha ha ha ha ha, ta Promo nhà vốn là cùng khổ gia đình, từ nhỏ sợ nghèo, cho nên đối với các ngươi những cái kia cao thượng lý suy nghĩ gì. Liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài, vẫn là đàm điểm thực sự đồ vật đi, chỉ có lợi ích mới là đáng giá nhất hợp tác a. Gromas 10 phần không biết xấu hổ mở miệng nói ra. Mà Dragon cũng là miễn cưỡng cười cười, mở miệng nói ra, như vậy không biết người Gromas đại gia muốn từ chúng ta quân cách mạng trong tay được cái gì? Dạng lợi ích đâu? Gromas cũng không có trực tiếp trả lời cái gì, mà là mở miệng mười phần đột ngột nói ra. Năm đó cùng ta cùng một chỗ khi Okashichibukai vị kia Bartholomew Kuma. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là cùng các ngươi quân cách mạng có liên hệ gì à? Lại hoặc là nói, hắn kỳ thật liền là quân cách mạng điều động tại chính phủ thế giới bên trong nội ứng đâu. Ngoặc kép, Gromas lời vừa nói ra, Dragon cùng Sabo biểu lộ đều là biến đổi. Cho đến nay, Bartholomew Kuma thân phận cũng là quân cách mạng tuyệt mật thứ nhất. Gromas ra hỏa này vậy mà biết. Kiệt ha ha ha ha ha, đừng khẩn trương như vậy, ta chính là đoán được. Ngươi nếu để cho ta cầm chứng cớ gì, ta ngược lại thật ra thật không bỏ ra nổi đến. Bất quá hiện nay chuyện này, coi như bị ta đã biết, cũng không có gì lớn a. Gromas cười lớn nói, mà Dragon sau khi suy nghĩ một chút, cũng là mở miệng nói ra. Đã ngươi đều biết, vậy ta cũng sẽ không nói những cái kia che che lấp lấp lời nói. Xác thực. Kuma hắn là chúng ta quân cách mạng cán bộ, nhưng là cái này cùng chúng ta ở giữa hợp tác lại có quan hệ gì sao? Là như vậy, người Dragon thời điểm này bên trên tới tìm ta hợp tác. Cũng đã nói lên, các ngươi là chuẩn bị cùng chính phủ thế giới chính diện giao phong đúng không? Gromas mở miệng hỏi, Converter, Miss Dux Dragon cũng đồng dạng không có phủ định cái gì. Gật gật đầu nói. Xác thực như thế, trước lúc này, các ngươi khẳng định là sẽ chọn trước cứu ra đồng bạn của mình. Hoặc là nói các ngươi cũng cần gia tăng càng nhiều phần thắng. Mà Bartholomew Kuma, gia hỏa này đúng là cái phi thường lực chiến đấu mạnh mẽ. Liền xem như ta, đối phó lên hắn đến cũng là rất phiền phức. Một khi hắn có thể một lần nữa trở lại các ngươi quân cách mạng bên này. Các người đang đối kháng với chính phủ thế giới thời điểm cũng sẽ nhiều hơn một chút ưu thế. Không sai a. Gromas khóe miệng một phát, mở miệng cười nói ra, mà Dragon cũng không nói lời nào, chỉ là yên lặng gật gật đầu. Trong lòng đối với Gromas cái kia kinh khủng đại não cũng càng thêm cảnh giác. Quả nhiên hỗn đản này không chỉ có lấy một nhóm người tốt khí lực, còn có một cái tốt đầu óc a. Bartholomew Kuma là trên cái thế giới này cấp cao nhất cao thủ thứ nhất. Gromas vẫn luôn không có khinh thường qua hắn. Gia hỏa này thế nhưng là ít có thể bị rất nhiều người xưng là vô địch gia hỏa. Có thể nghĩ, lúc trước hắn uy thế lợi hại đến mức nào, liền xem như Thiên Long Nhân coi hắn là nô lệ, cũng phải cấp hắn xưng là vô địch nô lệ. Mặc dù Gromas có thể đánh bại tự tin của hắn, nhưng là đối phó lên hắn đến cũng là phi thường phiền phức. Như thế một cái chiến lực mạnh mẽ, quân cách mạng làm sao lại từ bỏ? Cho nên coi như không có biết được tương lai đi hướng, nhưng chỉ cần xác định Dragon đúng là muốn cùng chính phủ thế giới đùa thật, Gromas liền có lý do tin tưởng bọn hắn đang hành động trước đó nhất định sẽ lựa chọn trước đi cứu viện Bartholomew Kuma. Mà Bartholomew Kuma ở nơi nào? Thánh địa Marizoa, nơi đó thế nhưng là chính phủ thế giới chính trị cùng văn hóa còn có kinh tế trung tâm. Muốn từ nơi đó cứu người cũng không phải đơn giản như vậy a. Dưới tình huống bình thường, đi qua Tiger gia hỏa này đại náo thánh địa Marizoa phóng hỏa sự kiện về sau, ngày bình thường là rất khó chui vào đi vào, mà không được bao lâu về sau, liền sẽ có một cái hỗn loạn cơ hội. Cái kia chính là mỗi 4 năm tổ chức một lần thế giới hội nghị. Đến lúc đó gia nhập liên bang rất nhiều vương tộc cùng hộ vệ đều sẽ tiến về thánh địa Marizoa. Nhiều người không phải là nhiều. Lúc kia, liền là cứu ra Bartholomew Kuma thời cơ tốt nhất. Theo ta thấy, các người muốn cứu viện Bartholomew Kuma, thời cơ tốt nhất liền là tại chẳng mấy chốc sẽ triệu khai thế giới hội nghị trong lúc đó đi. Gromas cười cười hỏi, Dragon thở dài một hơi, vuốt vuốt trán của mình nói ra, thật đúng là cái gì đều không thể gạt được ngươi cái tên này đâu. Muốn là năm đó ngươi thật tại chính phủ thế giới bên trong một bước lên mây lời nói. Ta ngẫm lại đều cảm thấy có chút kinh khủng đâu. Kiệt ha ha ha ha ha. Vận mệnh nha, liền là như thế có ý tứ. Thế giới hội nghị trong lúc đó, đám hải quân lực lượng cũng sẽ tập trung ở thánh địa Marizoa. Không ra cái đại sự gì, bọn hắn sẽ ở nơi đó bảo vệ thế giới hội nghị bình thường tiến hành. Mà ta hết lần này tới lần khác chuẩn bị tại cái kia thời cơ làm cái đại tin tức. Grommas khóe miệng một phát, cũng bắt đầu lộ ra một chút hoa quả khô, mà Dragon biểu lộ cũng là biến hơi nghiêm túc, mở miệng hỏi, ngươi muốn làm cái gì đại tin tức? Grommas lộ ra một bộ đương nhiên biểu lộ mở miệng nói ra. Đương nhiên là tiếp tục ta cái kia xưng bá toàn bộ thế giới mới kế hoạch. Kaido, sao? Dragon nhẹ giọng nỉ non một câu. Bất quá Grommas lại vừa cười vừa nói. Có lẽ vậy, Kiệt ha ha ha ha. Sau đó cũng không đợi Dragon mở miệng nói chuyện. Grommas liền cười lớn tiếp tục nói. Đã chuẩn bị kiếm chuyện. Tự nhiên không thể để cho hải quân đến ảnh hưởng ta. Tuy nói bọn hắn có ở thế giới hội nghị trong lúc đó bảo vệ Marizoa chức trách. Nhưng là nếu là thật xuất hiện cái gì khẩn cấp tình thế. Nhất là về chúng ta Frostwarp băng hải tặc sự tình. Sakazuki cái kia hỗn đản sẽ làm sao tuyển. Ta không cần nghĩ đều có thể đoán được. Hắn khẳng định sẽ đến cho ta thêm phiền. Cho nên tại hắn cho ta thêm phiền trước đó. Ta cần trước cho hắn thêm phiền. Để hắn công không xuất thủ đến. Dragon nhìn xem Grommas cười cười. Mở miệng nói ra. Nói cách khác. Ngươi muốn để cho chúng ta quân cách mạng tới giúp ngươi kiềm chế lại hải quân. Liền là ý tứ như vậy. Grommas khóe miệng một phát. Nhẹ giọng mở miệng nói ra người. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy. Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.